thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 685, tam cự đầu. Khóc chuyện audio.com. Từ Thiên Tôn doanh trướng lúc xuất ra, Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn ở trở về chỗ Thiên Tôn kia. Lời nói, Phượng Sân bệnh tình, quả nhiên cùng Bắc Thanh Đế có quan hệ. Tại sao lại là Bắc Thanh Đế? Diệp Lăng Nguyệt nghe nói qua, Bắc Thanh Đế đối với Phượng Sân rất là yêu thương, thậm chí vượt qua chính mình con nối dõi. Phượng Sân cùng Bắc Thanh Đế cảm tình hẳn cũng rất thâm hậu. Rốt cuộc Bắc Thanh Đế là Phượng Sân trên đời này vì số không nhiều thân nhân. Diệp Lăng Nguyệt chù trừ, cũng như thế nào đem chuyện này báo cho Phượng Sân. Nghĩ nửa ngày, Diệp Lăng Nguyệt là quyết định, trước không đề cập tới chuyện này báo cho Phượng Sân. Chấm, không có bằng chứng, đừng nói là Phượng Sân, coi như là Diệp Lăng Nguyệt mình cũng cảm thấy không thể tin. Rốt cuộc người kia là Bắc Thanh Đế, Bắc Thanh Đế quyền thế ngập trời, cần gì phải hãm hại chính mình cháu ruột nhi, nếu là thật sự muốn hãm hại Phượng Sân, năm đó, cũng sẽ không cứu Phượng Sân. Nhớ tới Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt lại có chút phiền muộn, Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển buông xuống. Cự ly trả lời Phượng Sân thời gian càng ngày càng tới gần. Trong nội tâm nhiều thêm vài phần xoắn xuýt, Diệp Lăng Nguyệt trở lại thành chủ phủ. Nguyệt tỷ tỷ, phủ trong có khách nhân. Long Bao Bao thấy được đứng tại thành chủ phủ ngoại kia. Cỗ xe ngựa, Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu, thấy lại là bên cạnh xe ngựa, đứng người quen biết cũ Đao Nô. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt, Đao Nô mắt lộ ra vẻ cung kính. Trên tay của hắn, còn cầm lấy một chuôi hổ đầu đại đao. Chuôi này hổ đầu đại đao, chính là dùng niết bàn làm bằng sắt chế mà thành. Trăm cân nặng hơn, cao hơn nửa người, chính là tại số 2 tinh túc động. Đao Nô phá vỡ một cái trong đó quang phủ cầu. Từ bên trong có được niết bàn thiết luyện chế mà thành. Lúc trước Diệp Lăng Nguyệt nên đáp ứng quá Đao Nô, sẽ giúp hắn luyện chế lại một cây đao. Về sau, nàng quả nhiên thay hắn luyện chế ra một bà. Đao Nô được đao, đối với Diệp Lăng Nguyệt càng thêm cung kính. Thấy, chỉ kém không có trực tiếp gọi nàng thiếu phu nhân. Nguyệt hầu, ngài trở về, Đao Nô nhếch miệng, cười cười, Long Bao Bao thì là tò mò đánh giá Đao Nô. Nhìn nhìn lại trên tay hắn cây đao kia, đại trong ánh mắt, lập tức nhiều tung tăng như chim sẻ về. Vừa nhìn liền biết, tiểu gia hỏa bệnh cũ lại tái phát, quả nhiên, Long Bao Bao liều mạng cao cùng tuổi tác trên chênh lệch. Vây quanh Đao Nô, hỏi thăm về đao sự tình, Diệp Lăng Nguyệt lại là bước nhanh hướng trong phủ đi đến. Đao Nô là Phượng Sân thị vệ, Đao Nô tới, kia, có nghĩa là Phượng Sân cũng tới, hắn làm sao có thể đột nhiên đến Cố Dung binh thành. Chẳng lẽ nói là vì bọn họ trước sớm ước định, Phượng Sân lúc nào, cũng trở nên như vậy hùng hổ dọa người. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời trong nội tâm như nhiều diện tiểu cổ vậy. Từ trên xuống dưới, Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy Phượng Sân đang cùng Diêm Cửu nói chuyện phiếm. Xem ra, hai người còn rất quen, người nhận thức Diêm Cửu. Diệp Lăng Nguyệt thật bất ngờ. Phượng Sân lại có thể cùng Diêm Cửu như vậy quen thuộc. Ồ, chẳng lẽ Phượng hoặc là Vu Trọng không có nói cho ngươi biết? Phượng Sân chính là dưới mặt đất Diêm Điện nhị bà thủ. Diêm Cửu nghe xong, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn còn tưởng rằng, Diệp Lăng Nguyệt đã sớm biết, lại hoặc là nói phải. Vu Trọng cùng Phượng Sân chẳng lẽ còn một mực chưa từng đã nói với Diệp Lăng Nguyệt? Kỳ thật hai người bọn họ là... Diêm Cửu vừa muốn nói gì, có thể lưu ý đến Phượng Sân ánh mắt, đành phải đem bên miệng lời lại nuốt trở về. Hắn nhịn được vất vả, vì che giấu xấu hổ, chỉ có thể phiền muộn đi nắm lên một ly trà, lung tung hướng trong miệng tưới mấy ngụm. Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền trợn tròn mắt, nàng nhìn qua chậm rãi uống trà Phượng Sân, có dũng khí trong gió mất trật tự cảm giác, nàng là đã sớm biết. Dưới mặt đất Diêm Điện ngoại trừ Vu Trọng cùng Diêm Cửu, còn có đệ nhị hào thực quyền nhân vật, chỉ là nhận thức Vu Trọng cùng Diêm Cửu lâu như vậy. Nàng cũng không có nghe hai người nhắc tới quá, kia, đệ nhị hào thực quyền nhân vật là ai? Diệp Lăng Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Phượng Sân, ôn nhuận như ngọc, Bắc Thanh Phượng phủ đương gia. Phượng Sân, bất kể như thế nào, cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt vô pháp đưa hắn cùng dưới mặt đất Diêm Điện liên hệ tới. Thế nhưng là Vu Trọng không phải là Phượng Sân ảnh vệ nha. Hắn làm sao có thể trưởng thành dưới mặt đất Diêm Điện người? Diêm Cửu, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không ngươi cùng Vu Trọng, bức lương vì kỹ nữ, cưỡng ép lôi kéo Phượng Sân gia nhập à ra Diêm Điện? Diệp Lăng Nguyệt một bộ gà mẹ hộ con gà con tử bộ dáng, chắn Phượng Sân trước mặt. Phượng Sân thân thể như vậy suy yếu, làm sao có thể cùng dưới mặt đất Diêm Điện những cái kia giết người thấy máu mua bán liên hệ cùng một chỗ? Phốc, Diêm Cửu thấy Diệp Lăng Nguyệt tư thế, nhìn nhìn lại sau lưng Diệp Lăng Nguyệt, cười đến bế Nguyệt Tu Hoa Phượng Sân, có cổ làm cho người ta ra đầu tê dại cảm giác. Ai, ai bức lương vì kỹ nữ? Diêm Cửu, ngươi có phải hay không lại gạt ta làm cái gì nhận không ra người hoạt động? Ồ, Phượng muội phu, sao ngươi lại tới đây? Chính là nhưng ồn ào, Lam Thải Nhi cũng tới, một chỗ tiến vào còn có Long Bao Bao cùng Tiểu Chị Yêu. Tiểu Chị Yêu thấy được Phượng mỹ nhân, vung vui mừng lấy chạy tới, ghé vào đầu gối của hắn, hoan uổng a ta nói nương tử, cô em vợ, ngươi xem ngươi tỷ phu ta như là cái loại người này nha. Này ai kéo ai ra hố lửa, còn không biết nha, Diêm Cửu không làm, trước kia Vu Trọng một mực sau lưng nói phải, Phượng Sân mới là giảo hoạt nhất bụng dạ đen tối kia. Một cái, hắn một mực không cho là đúng, hôm nay vừa nhìn, thật đúng là như vậy, ngươi xem một chút người ta Vu Trọng, cha không thương mẹ không thương, nhìn nhìn lại người ta Phượng Sân, gần nhất, liền có chủng, trong, vẻ vang cho kẻ hèn này cảm giác. Đừng nói là Diệp Lăng Nguyệt, kia, tư thế như lão ưng hộ con gà con vậy. Chính mình nương tử, cũng là một bộ lấy lòng nịnh bợ bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt kia, ngạo kiêu túm nhi tám vạn tiểu thú, cũng đúng Phượng Sân dễ bảo. Liền ngay cả Long Bao Bao, thời điểm này, cũng chát sống sờ sờ mà nhìn Diệp Lăng Nguyệt sau lưng Phượng Sân. Trái xem phải xem, Diêm Cửu đều cảm thấy, Phượng Sân có đủ một loại. Trời sinh có thể kích phát nữ nhân mẫu tính, bản năng của người mẹ, bổn sự, nghĩ đến nơi này, Diêm Cửu đau, hắn không chút khách khí, đem nhà mình nữ nhân Lam Thải Nhi ôm vào trong lòng. Tránh nàng chịu phong tân độc hại, ta nhìn không được, Phượng Tam, tự ngươi nói, ta có hay không bức quá ngươi, tính cả thời gian, Phượng Tam gia nhập à ra Diêm Điện thời gian, cùng ta cơ hồ là tương đồng. Diêm Cửu hừ một tiếng, Lăng Nguyệt, nhị tẩu, các ngươi đều hiểu lầm, ta cùng Diêm Cửu đã sớm nhận thức, dưới mặt đất Diêm Điện điện chủ, liền là tại hạ. Phượng Sân lạnh nhạt cười nói, từ đó, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi mới biết, quy mô khổng lồ, thực lực kinh người dưới mặt đất Diêm Điện, nói trắng ra là, ba, cá nhân một chỗ kinh doanh ở dưới kết quả, quỷ đế Vu Trọng. Hắn liền giống với là Ngao Du cùng Tứ Hải Long, có được quan sát thiên hạ chi thực lực. Điện chủ Phượng Sân, hắn tựa như cùng bay lên tại trống không phượng, giám thị lấy dưới mặt đất Diêm Điện hàng ngày vận tác. Thành chủ Diêm Cửu, hắn liền như chạy vội hắc báo, quản lý lấy 18 tòa Diêm Thành, đang là do ở ba người chặt chẽ phối hợp, dưới mặt đất Diêm Điện tài hội trong thời gian ngắn như vậy. Mới thành tựu Thanh Châu Đại Lục ở bên trên, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật dưới mặt đất Diêm Điện. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi sau khi nghe xong, trong nội tâm cũng không khỏi rung động. Chấm, này ba cái phong cách, cá tính cùng bề ngoài đều khác hẳn nhau nam tử, liền giống với Nhật, Nguyệt, Tinh, hòa lẫn, lại lẫn nhau đến đỡ. Khách chương.